Vạn cổ niên hoa chi đấu chiến Việt giới. Chương 28, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mênh mông hơi thở tia nắng cùng biển người như đốt cháy ấm áp, hợp lại như một cái dòng lũ chảy xuôi hướng luyện dược sư công hội mà tan vào. Triệu Tuyết Anh vẫn thân tuyết y là du khách phong tình ý người, bên hắn là đỏ chót váy bó sát đường cong sát thương Bạch Huyên, hai người một trắng một đỏ cùng lên lưỡng mặn nạ đứng chung một chỗ là như thế nào hút người tu luyện giả phần đông đến đây đều bởi hai người họ mà mênh mông biển người nhường ra một cái lối mòn đi vào. Mặc dù không tính là trễ đấy, nhưng hôm nay cái này cao cao đại sảnh lại kín mít khó thở, không khí lại tràn trề, nếu không phải hai người họ trên thần bí cùng xuất thần trang phục e là giờ này còn bị kẹt ở ngoài không chắc đi. Triệu Tuyết Anh nhìn qua bên Bạch Huyên no đủ bộ ngực cùng cái mông vểnh tròn thập phận yêu mị không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân đẹp đi đến đâu cũng là như vậy tâm điểm, lúc này mới qua một hai tức hơi thở bao lâu đã nhiều tu hành giả lại đây bái phỏng, hai mắt đều là vẻ tham lam bắn trên người nàng. Bất quá họ làm sao như hắn mị lực cùng anh soái bị Triệu Tuyết Anh xinh xinh đuổi đi. Yên tĩnh, trên đài cao một cái chọc người trung niên mỹ phụ thân cầm bào bước đi huyền chuyển dõng dạc tuyên bố. Hôm nay có lẽ là bản hội duy nhất một lần kinh biến, không giống như biên quá khứ mấy cái thứ trước người. Lần này chúng ta luyện dược sư công hội là xuất ra một cái đủ để đánh bất kỳ một vị nào ở đây tâm ý, đặc thù hiếm có trong truyền thuyết bảo vật. Mỹ phụ trung niên ngọt ngào âm thanh như gió đưa thổi vào tai đám người, gió xuân một loại tuyệt vời cảm giác toàn trường yên tĩnh muốn thở ra tờ giấy mỏng manh khí tức mỹ phụ mà nói ngôn từ quá điêu luyện kinh người phối lên nàng cái kia chọc người tư thái tuy là bao lực hấp dẫn lên. Triệu Tuyết Anh nghe tới cũng là bội phục cái này sát đất nghề nghiệp ngôn từ, như vậy lời nói dụ hoặc ai mới là bỏ đi được. Cứ như vậy yên tĩnh kéo dài không được bao lâu, bởi vì mỹ phụ hai chữ. Bắt đầu, tuyên bố mà ầm ĩ như thác nước loạn, khiến người nhức tai điếc óc có thể. Hàng loạt vật phẩm cùng thiên tài địa bảo các loại bị người xuất ra tranh đoạt, người một câu ta một từ nhất thời toàn trường vậy ngập tràn trong tư đấu. Tiếp theo đây là một cái không hề thấp phẩm cấp vòng cổ, giá khởi điểm tựu không thể thấp hơn 5.000 kim tệ. Lúc này bên trên đài, là một cái bích ngọc hào quang óng ánh vòng cổ tản mát ra êm nhu khí tức nhìn thôi cũng biết là phi phàm vật phẩm. Triệu Tuyết Anh quét đến cái này vòng cổ là nhịn không được tròn mắt ra, không phải vì nó xinh đẹp bắt mắt mà trước này là có cái người không biết sự tình. Hắn nghĩ nghĩ lại nhìn qua bên cạnh Bạch Huyên có chút dị dạng nữ nhân ưa thích sở thích tới vẫn là bị nàng thoáng đánh qua mất, hắn đương nhiên hiểu nữ nhân nhất sự tình vì vậy liền không nghĩ ngợi hỏi lên. Người là ưa thích sao không đặt lên là, người thấy qua tỷ tỷ người các loại như vậy ưa sao, bất quá một cái vòng cổ mà thôi. Bạch Huyên nghe hắn nói hơi có chút ưa thích giật mình, nhưng lại chấn định tỏ vẻ không quan tâm đấy. Nàng đương nhiên thật ưa thích cái này vòng lên, làm nữ nhân ai lại không thích như vậy vì xinh đẹp đồ vật, chỉ là hội nàng vốn là muốn xem lên căn bản không chuyển trên mình một giá gì tiền nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Một vạn, Triệu Tuyết Anh là như nào người, hắn đương nhiên nhìn thấu tâm tư nàng, không ngại báo cái giá, cười cười nhìn đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ đã không, ta cũng muốn giành giật cho cái kia tiểu lão bà xuống, hy vọng nàng ưa thích. Người mua liền mua, liên quan ta. Gặp hắn biểu lộ khoe mé, Bạch Huyên ấm ức không ngó nữa vòng cổ ý tứ buông tha ánh mắt rời đi chỗ khác. Liền hắn cái này báo giá nhất thời không ai vì vậy mà lên so đo, cảm thấu tên này là bại gia tử đương thời là người tu hành giả mà lại còn nữ nhân thân phận họ đương nhiên là ưa thích đó, nhưng không ai nguyện ý bỏ ra một cái đại giới như vậy lên tu hành vẫn là tốt nhất vì vấn đề vì vậy Triệu Tuyết Anh là dễ dàng trụm lên. Cách chương.